Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Lạc Hy không nghĩ tới đạo diễn trẻ tuổi, tính cách lại đáng yêu dịu dàng như thế, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần thiện cảm. Nhìn thấy bọn họ thân thiết, cô nhớ đến Điền Linh Vân. Chỉ có bạn bè thật sự thân thiết mới không ngại ngùng chọc ghẹo đối phương một cách dễ thương như thế. Sau khi làm quen, cả ba di chuyển đến phòng họp. Trong căn phòng hội nghị rộng lớn, bốn cặp nghệ sĩ tham gia trước đó nhìn thấy Phó Luân và Ngôn Lạc Hy đi cùng Lý Gia Hòa tiến vào. Mọi người đều vây quanh bọn họ. Phó Luân, Lạc Hy, hoan nghênh hai người gia nhập đại gia đình của chúng tôi. Người vừa nói là Từ Khê Văn, bộ não của nhóm trong chương trình. Cô ấy mặc chiếc váy dài đến gối màu vàng nhạt, hai mắt sáng ngời rất ngọt ngào. Là người thú vị và quyến rũ cũng thu hút không ít số lượng lớn fan hâm mộ. Chàng trai tỏa nắng đứng bên cạnh chính là anh trai cô ấy Từ Nghiêu. Từ tập đầu tiên phát sóng đã trở nên nổi tiếng với bài hát. Nói tiếp là khả năng cưng chiều em gái không giới hạn, anh ta đã giành không ít sự bình chọn từ các fan nữ thề sống thề chết ủng hộ. Bên cạnh Từ Nghiêu là anh em Tống Thanh Ba. Hai người đảm nhận vẻ đẹp của nhóm chương trình. Em gái Tống Linh mặc váy trắng, gương mặt sắc nét giống như một đóa bách hợp từ từ nở rộ. Giá trị ngoại hình siêu cao cấp. Bên tay phải Tống Linh đứng chính là anh em nhà Thẩm Trường Thanh, cũng là tên cuồng ma sủng muội. Cho dù em gái Thẩm Giác có đưa ra quyết định sai lầm, hắn cũng theo đến cùng. Đến cuối mỗi lần tiếp nhận trừng phạt đều là anh em bọn họ. Hắn một ánh mắt trách móc cũng chưa từng dành cho em gái. Bởi vậy, câu cửa miệng mà fan của anh thích nhất chính là một lần gặp Trường Thanh lầm lẫn cả đời. Cặp anh em ngôi sao cuối cùng là CP hài hước của tổ chương trình. Tướng mạo bình thường, nhưng độ nổi tiếng trên Weibo chỉ đứng sau anh em Thẩm Trường Thanh. Anh trai Hồ Hỷ, em gái Hồ Thiến, cả hai người hợp tác ăn ý 10 phần. Luôn biết cách chọc trúng điểm cười của khán giả. Edit by Thanh Tỷ Tỷ. Ngôn Lạc Hy mỉm cười bắt tay mọi người. Xin chào, sau này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Mỗi người ân cần thăm hỏi xong, một lần nữa ngồi xuống. Bởi vì hai ngày sau bọn họ phải xuất phát đến Giang Thành bắt đầu quay phim khẩn cấp kéo dài một tháng. Cho nên trước khi ghi hình, đạo diễn sẽ nói ngắn gọn nội dung chính của mùa này để cho mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau khi họp xong, mọi người cùng lên xe đi ra ngoại ô quay đoạn phim ngắn thông báo. Năm cặp huynh muội đều ngồi xe của nhà tài trợ đi tới địa điểm quay phim. Trong xe, Phó Luân nhìn Ngôn Lạc Hy lười biếng tựa lưng vào ghế. Nói, quay phim kế tiếp không cần cảm thấy có áp lực. Tận tình chơi chính là, thắng thua cũng không quan trọng. Ngôn Lạc Hy mỉm cười. Thua sẽ bị trừng phạt. Dù tiếp nhận trừng phạt, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Cô dành thời gian để xem hai mùa trước của chương trình. Anh chị em thua cuộc ở cuối tập sẽ nhận hình phạt khốc liệt, nhưng lần nào cũng là Thẩm Trường Thanh bị trừng phạt. Anh ta im lặng nhẫn nhịn, biết rõ quyết định của em gái là sai lầm vẫn sẽ nghe lời cô ở tập tiếp theo của chương trình. Chỉ cần nhìn thấy em gái nở nụ cười hài lòng vui vẻ, dù chịu phạt cũng cam tâm. Phó Luân vẻ mặt cưng chiều nhìn cô. Thua không sao, có anh ở đây. Nhìn dáng vẻ anh ta nắm chặt nắm đấm, đấm nhẹ vào ngực mình. Ngôn Lạc Hy trong nháy mắt sửng sốt, giống như thật sự có một người anh trai. Khi cô gây đại họa sẽ đi theo phía sau xử lý mọi cục diện rắc rối. Lúc này, trong phòng họp của tập đoàn Lệ Thị, không khí ngột ngạt khiến người ta cảm thấy áp lực. Đến cả các lãnh đạo cấp cao thậm chí không dám thở mạnh. Cho đến khi người đàn ông nghiêm nghị ngồi ở trên nói cuộc họp kết thúc, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng rời khỏi phòng. Lệ Dạ Kỳ châm một điếu thuốc, đứng dậy đi tới trước cửa cao ngất ngưỡng. Trước mắt hiện lên tình hình buổi sáng, cô gái sôi nổi ra khỏi cửa. Ngực anh càng tắc nghẽn dữ dội. Hút một hơi thuốc nặng nề, phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Thật ra, vợ anh đã bình an đến Giang Thành. Ngày mai chính thức bắt đầu quay phim. Tôi đã kêu người chuẩn bị tốt khách sạn. sẽ không xảy ra bất cứ tình huống gì. Chỉ có điều bên phía thủ trưởng và phu nhân, tôi sẽ xử lý. Lệ Dạ Kỳ phun ra một ngụm khói trắng nhạt, thần sắc trong trẻo lạnh lùng. Vốn định tối nay đưa cô về gặp cha mẹ, cô bé tạm thời nói cho anh biết, hôm nay muốn tới Giang Thành quay làm anh mất hứng một đêm. Ở trong thư phòng dầu dĩ hút thuốc, từ khi hắn nói muốn mang cô về nhà, tiểu nha đầu ngoài miệng không nói, trong lòng thấp thỏm bất an, giống như người nhà anh sẽ ăn cô vậy. Bây giờ thì hay rồi, người trực tiếp chạy trốn. Chu Bắc đứng yên không nhúc nhích, trong không khí vang lên tiếng thuốc lá xì xèo thiêu đốt. Một lúc lâu sau, giọng nói hơi khàn của người đàn ông vang lên. Sắp xếp kế hoạch công tác 3 ngày ở Giang Thành. Chu Bắc kinh ngạc nhướng mày, nhưng không dám nói gì thêm. Xoay người đi sắp xếp cái gọi là kế hoạch công tác đột xuất. Giang Thành tháng 8 thủ đô mưa bụi. Ngày đầu tiên đi mưa nhỏ. Ngày hôm sau trời trong không giống với những thành phố khác lượn lờ sương mù nhẹ. Tựa như tiên cảnh. Hiện tại địa điểm quay phim chính là danh lam thắng cảnh của Giang Thành. Di tích cổ lâu đời Yên Sơn. Năm nhóm tổ đội dựa vào thắng bại vòng thứ nhất lần lượt xuất phát hướng về Yên Sơn. Mỗi lần đi qua trạm kiểm tra thiết lập trò chơi có chút gian nan. Qua ải thì ngồi ôm chân chờ xe tới đón. Không qua ải từ một đoạn đường núi mà leo lên. Cặp huynh đệ dẫn đầu lên đỉnh núi trước thì chiến thắng. Về cuối cùng thì phải chịu hình phạt oái oăm từ tổ tiết mục. Lúc này phía dưới Yên Sơn, năm đôi anh em minh tinh cộng thêm nhân viên tổ tiết mục lên tới 50 người. Chung quanh có không ít fan nghe tin vây đến xem cổ vũ. Năm đôi minh tinh huynh muội chạy nhanh hưởng ứng ống kính, hướng từng fan hâm mộ phất tay chào hỏi. Bên ngoài, Lý Gia Hòa cầm loa phát thanh bắt đầu công báo nhiệm vụ kỳ này có những quy tắc gì. Ngôn Lạc Hy và Phó Luân mặc trang phục thể thao màu hồng nhạt chăm chú lắng nghe. Chương trình truyền hình thực tế không giống như quay phim truyền hình. Có thể làm lại để đạt được hiệu quả tốt nhất. Ngay từ đầu trò chơi, biểu hiện của mỗi người đều được máy phim theo sau ghi lại. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều ngôi sao tham gia chẳng những không hút fan, ngược lại còn bị fan bôi nhọ thương tích đầy mình. Có những hành động lời nói đôi khi chính mình cảm thấy bình thường nhưng khi xuất hiện trước giả lại là một cái nhìn khác. Giống như anh em nhà Thẩm Trường Thanh, Thẩm Giác ngốc nghếch một cách đáng yêu trong chương trình không ngừng cản trở. Tuy nhiên cũng mang đến cho người xem không ít tiếng cười nhưng rơi vào trong mắt fan hâm mộ đau lòng cho Thẩm Trường Thanh và mắng gái nhỏ không đầu óc làm liên lụy anh trai. Cho nên trước khi chương trình bắt đầu ghi hình, Phó Luân đã nói với cô, chơi thoải mái, không cần băn khoăn thắng thua, bởi vì một khi quan trọng thắng thua, sẽ đoạt danh tiếng tạm thời rước lấy fan của bọn họ sẽ cãi nhau. Đây không phải ước nguyện ban đầu khi tham gia chương trình này. Sau khi Lý Gia Hòa đọc xong nhiệm vụ, bốn đôi anh em khác đã nhanh chóng lao tới cửa thứ nhất. Trái lại Phó Luân lại nhàn nhã tản bộ, phảng phất chính là đi ra ngoài du ngoạn. Một chút cảm giác cấp bách cũng không có. Ngôn Lạc Hy chạy một đoạn đường, thấy anh trai, Phó Luân không theo kịp. Cô gấp đến độ dậm chân. Ai, mọi người đều đã vượt qua cửa thứ nhất. Anh có thể đi nhanh một chút không? Cách chương.